Đâu đâu lạnh lùng nói, nếu như tôi là Liên Kiều có thể mọi chuyện đã tốt hơn nhiều. Ngài thấy sao, Hoàng Phủ tiên sinh? Những loại suy đoán không căn cứ này tôi trước giờ không có tâm tư đi làm. Hoàng Phủ Ngạn Tước dứt khoát trả lời cô. Đâu đâu nghe hắn nói vậy sắc mặt liền trầm xuống. Cô hỏi thẳng, ngài thật sự cho rằng mình có khả năng bảo vệ Liên Kiều sao? Xem ra cô đã quyết định ra tay rồi. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước vẫn điềm tĩnh như xưa nhưng ánh mắt âm trầm thêm một chút. Không ngại nói cho ngài biết, bởi vì có Mặc Di Nhiễm Dung đồ ngốc kia mà Liên Kiều có thể thoát một lần nhưng cũng không thể nào vĩnh viễn may mắn như vậy đâu. Đâu đâu gần từng tiếng, cô thực sự ngay cả em gái ruột của mình cũng ra tay sao? Liên Kiều là vô tội mà, tất cả ngọn nguồn câu chuyện đều là từ cha mẹ cô. Toàn thân Hoàng Phủ Ngạn Tước dần tản mát một khí thế bức người. Đâu đâu cười giễu một tiếng, Hoàng Phủ tiên sinh, ngài là người làm ăn lớn chắc cũng rất rõ ràng, phạm việc gì cũng có hai mặt của nó. Khi một người mất đi thứ gì đó mới có thể hiểu được, thứ mình có quý giá đến cỡ nào. Tôi chỉ là đang dạy em gái mình thôi. Đâu đâu tiểu thư giỏi về dáng đầu thuật chuyện này là sự thật nhưng dùng cách thức tà ác như vậy để đạt được hạnh phúc thì cũng chỉ là hoa trong gương trăng trong nước mà thôi. Những điều nên nói tôi đã nói xong, nếu như cô vẫn còn chấp mê bất ngộ, muốn gây bất lợi với Liên Kiều tôi chỉ có thể nói với cô một câu, tôi là chồng của Liên Kiều, tôi sẽ dùng mọi cách có thể để bảo vệ cô ấy. Nghe giọng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Ngạn Tước nói với mình, đâu đâu cũng không thua kém, cô cũng lạnh lùng nhìn hắn sau đó chợt cười một tiếng bước về phía hắn. Vệ sĩ nãy giờ đứng ở một góc lập tức tiến đến cản cô ta lại. Sao thế hở Hoàng Phủ tiên sinh? Ngài rất sợ tôi làm gì với ngài sao? Đâu đâu cười lạnh một tiếng. Hoàng Phủ Ngạn Tước âm thầm ra hiệu cho vệ sĩ lùi xuống. Đâu đâu càng tiến đến gần bên hắn, ngồi xuống, cười nhẹ nói. Nói thật lòng, một người đàn ông ưu tú như ngài tin rằng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Ngài đối với em gái tôi có thật là một lòng một dạ hay không? Điều này tôi vẫn luôn hoài nghi. Hoàng Phủ Ngạn Tước cười nhạt một tiếng, tình yêu vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ là có người muốn làm cho nó trở nên quá phức tạp mà thôi, vì vậy đáng lý dễ dàng có được hạnh phúc lại làm cho nó trượt khỏi tầm tay. Ngài nói tôi sao? Đâu đâu hỏi ngược lại một câu rồi lại điềm nhiên hỏi tiếp, nói như vậy tức là ngài rất yêu Liên Kiều phải không? Đúng vậy, tôi yêu cô ấy. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói rất dứt khoát. Ồ... vậy thì tôi phải thử xem một chút rốt cuộc là ngài nói thật hay giả. Nụ cười đầy thâm ý của đâu đâu lọt vào tầm mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước thật chói mắt. Cô rốt cuộc là muốn làm gì? Cánh tay của đâu đâu như một con rắn bám vào gáy hắn, thân thể cũng theo đó mà dựa sát vào ngực hắn. Nếu như tôi cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của ngài thì sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiêng người, bàn tay to lớn dứt khoát giãy tay của cô ta ra. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cô, thế nào, tôi không xứng với ngài sao? Thân phận và nhan sắc của tôi tin rằng vượt xa so với Liên Kiều mà ngài lại là một người đàn ông xuất sắc như vậy, tin tưởng chỉ có tôi mới xứng ở bên cạnh ngài thôi. Đâu đâu không chút ngượng ngùng nói, cô, Hoàng Phủ Ngạn Tước đưa tay nâng cằm đâu đâu lên, ánh mắt như một thanh kiếm sắc lướt qua làn da trắng như tuyết của cô ta. Cười lạnh một tiếng, đáng tiếc cô còn kém một điều. Điều gì? Cằm đâu đâu ẩn ẩn đau nhưng cô vẫn tươi cười nhìn hắn. Hoàng Phủ Ngạn Tước nói gần từng tiếng, đáng tiếc. Cô không phải Liên Kiều. Vừa dứt lời bàn tay cũng vừa đẩy cô ta ra không chút luyến tiếc. Đâu đâu tiểu thư, khuyên cô một câu, vẫn là nên biết mình biết ta một chút. Cô nên biết vì bảo vệ Liên Kiều tôi cũng không biết mình sẽ làm ra được chuyện gì đâu. Ngài cũng đừng quên tôi không phải người bình thường, nếu tôi muốn đối phó với Liên Kiều tin rằng ngài không có cách nào ngăn cản được tôi đâu. Nét mặt đâu đâu đầy khiêu khích. Vậy cô cứ thử xem. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn cô, nếu như cô không có chút tự do để hành động nào thì đừng nói là nước ý. Tôi nghĩ cho dù có là dáng đầu sư lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng phân thân đi. Lạnh lùng ném lại một câu xong hắn đi thẳng ra cửa không hề quay đầu nhìn lại. Thấy bóng dáng Hoàng Phủ Ngạn Tước dần biến mất trong tầm mắt.